Quân Lương nói, không cần nóng, lạnh cũng được. Đối phương cười, nóng thì tốt hơn, thứ mà lát nữa cháu nhìn thấy sẽ khiến toàn thân cháu lạnh buốt. Nhìn thấy mẹ mình cùng một người đàn ông bước ra từ khách sạn. Cảm giác ra sao, tôi chưa từng trải qua, tôi không biết, nhiều năm sau, cuối cùng Quân Lương đã nói chuyện đó trước mặt tôi và Thẩm Ngôn. Cô ấy nói cảm giác lúc ấy giống như bị người ta tạt axit. Toàn thân lở loét, nụ cười trên khuôn mặt mẹ cô giống như lưỡi dao chọc thẳng vào đôi mắt cô. Làm tổn thương tuổi thanh xuân vốn trong sáng không chút tì vết. Mặc dù mặc áo khoác dày, mặc dù còn đeo găng tay và đội mũ len nhưng khoảnh khắc ấy giống như bị ai đó lột sạch quần áo trói lên xe ngựa đi trên đường. Ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn về phía cô đều như cười cợt. Chế nhạo, khinh bỉ, mọi cái nhìn thật ác độc. Bỗng nhiên cô hy vọng có một mảnh vải đủ lớn để bó người mình lại. Bỗng nhiên cô hy vọng mình tan biến như mây khói. Người phụ nữ kia rất thông minh, cũng rất cao tay, đến tận lúc cuối cùng cô ta cũng không bỏ kính dâm. Chỉ là trước khi đi, cô ta có nói với Quân Lương. Cô chỉ muốn để cháu biết rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đoan trang, nho nhã ấy, chẳng qua mẹ cháu chỉ là đồ gái điếm không biết xấu hổ. Gái điếm, không biết xấu hổ, đây là món quà sinh nhật kinh hoàng nhất mà Quân Lương nhận được trong dịp sinh nhật lần thứ 16. Nhiều năm sau đó, trong cái đêm tối sấm chớp đan xen này, cô ấy lại một lần nữa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Cô ấy co người trong căn phòng tối om, hai tay ôm đầu rất chặt, vùi mặt trong chăn khóc thảm thiết, tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng cô. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi ấy vang lên qua cánh cửa. Trước khi chuyện đó xảy ra, bố mẹ đã làm xong thủ tục ly hôn. Ngày mai mẹ đưa con đến chỗ luật sư để tư vấn về những chuyện có liên quan. Căn phòng vắng lặng như tờ, không nhận được câu trả lời. Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi quay người bước đi. Ánh sáng duy nhất trong đêm tối phát ra từ chiếc điện thoại của Quân Lương. Tên của Đỗ Tầm hiện lên trên màn hình. Cuối cùng cô nhấn nút nghe. Cách chương.